Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, 176, chương 176, người là sao sao sản vật, sinh mệnh là sao sao kéo dài, mỗi người đều sẽ có sao sao liền sẽ tìm mọi cách mà đi thực hiện, tiến tới thúc đẩy toàn bộ xã hội phát triển, một chút sao sao đều không có người là không tồn tại. Nếu tồn tại, như vậy hắn đã sớm tự mình hủy diệt, bởi vì hắn sẽ phát hiện sống ở trên thế giới này một chút ý tứ đều không có. Giờ này khắc này, một đám sao sao động vật đối mặt một viên có thể thực hiện sở hữu sao sao trí bảo. Bọn họ sẽ làm cái gì? Đáp án không cần tự hỏi đã rõ như ban ngày. Cướp đoạt, điên cuồng mà cướp đoạt, xá sinh quên tử địa cướp đoạt. Kia cái cá hình ngọc bội ở trên mặt bàn lăn lộn. Tốc độ cũng không mau, cũng đã trêu chọc nổi lên mọi người tham niệm mani ở bọn họ trong mắt. Ngọc bội hình dạng bị vô hạn phóng đại, chính như bọn họ nội tâm khó có thể khắc chế sao sao. Nó mỗi một cây khắc ngân đều phảng phất lấp đầy quang huy. Lượng đến chói mắt, vạn lão đầu tiên nhào qua đi, chiều này đoàn quang huy vươn tay. Hắn kéo khối này hư thối thi thể sống qua 10 năm, 20 năm, 30 năm, chịu đựng cực hạn suy yếu cùng dòi bọ gặm thực nội tạng thống khổ. Sở chờ đợi con không phải là giờ khắc này sao? Ai nếu là trở ngại hắn thành thần chi lộ, ai chính là hắn thù địch, hắn hội ngộ Phật sát Phật, gặp ma giết ma, tuổi trẻ nữ tử cũng nhào tới, trong mắt lập lòe nhất định phải được quang mang. Nàng tình nguyện chịu đựng vĩnh viễn tra tấn cùng dẫm đạp cũng muốn làm bạn ở cái này hôi thối. Không ngửi được lão quái vật bên người, vì còn không phải là không gì sánh kịp mỹ mạo sao. Nhưng mà hiện tại có một người nói cho nàng, trừ bỏ mỹ mạo, nàng còn có thể vĩnh bảo thanh xuân. Đó là như thế nào khái niệm, kia ý nghĩa nàng vĩnh viễn đều sẽ giống như bây giờ tuổi trẻ. Khỏe mạnh, mỹ lệ. Này quả thực là sở hữu nữ nhân trung cực mộng tưởng. Đối mặt như vậy dụ hoặc, nàng như thế nào có thể không động tâm? Huống chi trừ bỏ mỹ mạo, nàng còn có thể trở nên vô cùng cường đại. An toàn rời đi nơi này căn bản không phải vấn đề. Này viên cá trâu nàng muốn định rồi. Dựa tường đứng thẳng một đám đặc công đội viên cũng đều nhào tới. Bọn họ nguyên bản liền không phải cái gì chính quy bộ đội chọn lựa ra quân nhân, mà là Trương Dương từ nước ngoài mướn tới lính đánh thuê. Hàng năm du tàu với các đại khủng bố căn cứ, chế tạo giết chóc cùng chiến tranh, vì tiền, bọn họ cái gì đều dám làm, huống chi lâm trận quay giáo. Bọn họ mỗi người đều có được một cái phú khả địch quốc mộng tưởng. Mà hiện tại, này mộng tưởng gần đây ở gang tấc. Càng mỹ diệu chính là, trừ bỏ giàu có, bọn họ còn sẽ trở nên vô cùng cường đại, thậm chí chúa tể thế giới. Đây là mỗi một cái có dã tâm nam nhân đều vô pháp chống đỡ dụ hoặc. Mà bọn họ cái gì đều thiếu, lại duy độc không thiếu dã tâm. Một đám người trước mắt tham lam mà nhào hướng kia cái ngọc bội. Mà phản già la tắc triển khai từ trường bao bọc lấy bên ta bốn người. Làm đại gia thân hình nháy mắt ẩn nấp, vạn lão tuy rằng ly ngọc bội gần nhất, động tác lại thập phần chậm chạp, ngược lại bị bên cạnh hắn tuổi trẻ nữ tử đắc thủ. Nàng gắt gao cầm ngọc bội, mắt thấy nó lóng lánh ra lộng lẫy quang, chiều chính mình trong lòng bàn tay rung đi, không khỏi lộ ra mừng như điên tươi cười, phanh mà một tiếng vang lớn, này phân tươi cười đọng lại ở trên mặt nàng. Làm nàng hoàn toàn thực hiện vĩnh bảo thanh xuân mộng tưởng. Bởi vì vạn lão nhặt lên trên bàn súng ngắn, xuyên thủng nàng huyệt thái dương, làm nàng sinh mệnh vĩnh viễn dừng lại ở giờ này khắc này. Hắn nói qua, ai nếu là chắn hắn thành thần lộ, hắn sẽ giết không tha. Ngọc bội rơi vào rồi vạn lão trong tay, cũng quang mang đại tác, nhưng mà tiếp theo nháy mắt. Hắn cái ót đã bị mấy viên đạn đồng thời nổ tung hoa. Không đợi hắn ngã xuống, một phen quân đao liền bay nhanh cắt đứt cổ tay của hắn. Đem hắn bàn tay tính cả kia cái ngọc bội cướp đi. Thực lực cường hãn nhất một người ủng quân nhấc lên cương chế hội nghị bàn. Chặn đồng bạn phóng tới viên đạn, sau đó dùng đao tước rớt Vạn Lão cứng đờ đầu ngón tay. Đem kia cái ngọc bội tích cóp vào lòng bàn tay. Chỉ trong nháy mắt, một đoàn lộng lẫy quầng trăng mờ liền dung nhập hắn ra thịt. Mà hắn vốn là to lớn thân thể thế nhưng dài ra đến 2 mét rất cao. Cù kết cơ bắp giống từng khối thép tấm, tỏ rõ hắn không gì sánh kịp cường đại lực lượng. Hắn lên tiếng cười dữ tợn, không chút nghĩ ngợi liền nhảy ra hội nghị bàn yểm hộ. Trực diện rậm rạp viên đạn, phanh phanh phanh vang lớn đang ép chắc trong phòng hội nghị chấn động. Mặt tường, led màn hình, bình hoa, bàn bàn, sofa, tất cả đều bị viên đạn đục lỗ cũng vỡ vụn, mà kia 2 mét rất cao cường tráng nam nhân lại bình yên vô sự. Hắn nhục thể thế nhưng có thể cùng chống đạn cương giáp cùng so sánh. Một màn này lệnh tất cả mọi người khiếp sợ mà trừng lớn mắt. Cũng bậc lửa bọn họ nhiệt huyết cùng dã vọng. Tống Duệ nói quả nhiên không phải gạt người. Hắn thậm chí không có một chút ít khoa trương. Ai có được này cái ngọc bội, ai liền có được chúa tể thế giới lực lượng. Giết hắn, đem đồ vật cướp về. Làm theo ý mình vài tên lính đánh thuê nhanh chóng lựa chọn liên thủ. Mà kia dị biến lính đánh thuê tắc hoàn toàn không sợ. Ngược lại hưng phấn mà la to, khi bọn hắn triển khai hỗn chiến khi, Phạn Già La đã sớm che chở Hứa Nghệ Dương, Tống tiến sĩ cùng Mạnh Trọng thoát đi phòng họp, tiến vào phía trước phòng điều khiển, cũng gắt gao đóng lại giày nặng thừa áp môn, hiện tại làm sao bây giờ? Mạnh Trọng thở hồng hộc hỏi, chờ, Phạn Già La cùng Tống Duệ chăm miệng một lời mà trả lời. Xong rồi đồng thời nhìn về phía theo dõi bình. Hứa Nghệ Dương trốn chạy thời điểm cũng chưa quên chính mình tiểu cặp sách. Lúc này chính chặt chẽ ôm nó, giống một con đại thụ túi hùng ôm một con cây nhỏ túi hùng. Chỉ cần có ca ca ở, hắn liền cái gì đều không sợ. Phải đợi bao lâu, Mạnh Trọng có chút sốt ruột. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình thân thủ thành lập Đặc An Bộ một ngày kia thế nhưng sẽ biến. Thành lấy chính mình tánh mạng quỷ môn quan. Chờ bọn họ giết hại lẫn nhau xong, này không phải Trương Dương thích nhất trò chơi sao? Tống Duệ mở ra sở hữu thông tin kênh. Dồn dập nói, các đơn vị thỉnh chú ý, các đơn vị thỉnh chú ý, cá trâu đã bị cướp đoạt, thỉnh các ngươi lập tức đi nhất hào phòng họp tiếp viện, ngươi là vị nào? Có người phát ra nghi ngờ, nhưng liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh thực mau liền nhiễu loạn bọn họ suy nghĩ. Chỉ thấy tên kia dị biến lính đánh thuê thế nhưng cả người nhiễm huyết mà lao ra phòng họp. Sải bước mà chiều xuất khẩu chạy đi, trên đường gặp vài phiến yêu cầu nghiệm chứng vân tay mới có thể thông qua thừa áp môn. Lại đều bị hắn mấy quyền tạp bạo, một chân đá phi, hắn đã hoàn toàn thay đổi một bộ dáng. Ngọc bội phóng thích năng lượng làm hắn cơ bắp bành trướng mấy lần. Thả mỗi một khối cơ bắp đều ẩn chứa thường nhân khó có thể tưởng tượng cự lực. Hắn tựa như một chiếc xe tăng, vô tình mà nghiền áp ngăn cản chính mình con đường phía trước mỗi người. Thật dày làn da giống thép tấm, chặn sở hữu viên đạn, hiện giờ hắn đã là thoát ly nhân loại phạm trù, trở thành một cái khác giống loài. Bị Tống Duệ khiển đi tiếp viện đặc công đội viên biết ơn báo quả nhiên là thật sự. Vội vàng lấy ra bộ đàm. Gọi khác đội viên, vì thế một cái gọi một cái truyền một cái, thực mau liền đem sở hữu binh lực đều tập trung tới rồi dị biến lính đánh thuê chung quanh. Vô số thương, quản nhắm ngay dị biến lính đánh thuê, mà đối phương lại càng thêm hưng phấn mà cười. Lần đầu đạt được loại này quỷ dị lực lượng, hắn đang muốn tìm một chỗ hào hào thí nghiệm một chút. Đưa tới cửa tới những người này bất chính là tốt nhất thí nghiệm phẩm sao? Nghĩ như vậy, hắn thế nhưng giết đỏ cả mắt rồi, tay không xé nát phòng ngừa bạo lực thuẫn, đem trốn tránh ở sau đó liều mạng xạ kích đặc công đội viên xả lại đây. Một quyền chùy lạn, thịt vụn bay tứ tung, máu tươi văng khắp nơi cảnh tượng thật sự là thiếu nhi không nên. Phạn Già La không thể không đem Hứa Nghệ Dương ghế dựa xoay nửa vòng. Làm hắn đưa lưng về phía theo dõi bình, phân phó nói. Dương Dương trước quản gia đình tác nghiệp làm đi, nhìn dáng vẻ chúng ta phải đợi thật lâu, nga nga, Hứa Nghệ Dương vội vàng mở ra tiểu cặp sách. Lấy ra sách bài tập, cắn bút đầu nghiêm túc thẩm đề. Thương pháo thanh ở bên tai hắn nổ vang, lại hoàn toàn nhiễu loạn không được hắn giải để ý nghĩ. Hắn bắt đầu xoát xoát xoát mà viết tự nhi, kia bộ dáng muốn nhiều ngoan ngoãn có bao nhiêu ngoan ngoãn. Nguyên bản gắt gao nhìn chằm chằm theo dõi Bình Mạnh Trọng thế nhưng thiếu chút nữa cấp hai người. Kia quý, nhưng cùng lúc đó, hắn nội tâm khẩn trương cùng lo âu lại tiêu giảm rất nhiều. Phạn lão sư một chút đều không nóng nảy, xem ra là trong lòng hiểu rõ. Phạn gia la đích xác trong lòng hiểu rõ, cho nên hắn liền theo dõi Bình đều không xem, chỉ là ôm cánh tay, hợp lại mắt, yên lặng chờ đợi, tiếng kêu thảm thiết, cuồng tiếu thanh, tiếng nổ mạnh, đấu súng thanh ở hắn bên tai không ngừng quanh quần, lại trước sau không có thể làm hắn bố thí chẳng sợ một cái kinh hại ánh mắt. Đem ngọc bội tung ra đi thời điểm hắn liền biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Dù sao cũng một hồi giết chóc mà thôi. Tống Duệ rất có nhàn tình địa điểm Bình nói. Thực lực của hắn nguyên bản liền rất cường. Nếu không sẽ không bị Trương Dương tuyển vì cận vệ. Trước mắt được đến kia cái ngọc bội. Hắn càng là như hổ thêm cánh. Giống hắn loại này từ trên chiến trường rèn luyện lại đây người càng thờ phụng nhục thể cường đại. Cho nên hắn bị kích phát năng lực đầu tiên là kim cương bất hoại chi thân cùng rút sơn khiêng đỉnh. Cự lực, mà không phải tiêu ngôn linh chi lực. Năng lực của hắn càng thích hợp thượng chiến trường. Những người này tuyệt không phải đối thủ của hắn, kia hắn sẽ có được ngôn linh chi lực sao? Mạnh Trọng nhìn chằm chằm trên màn hình giết đỏ cả mắt rồi người khổng lồ. Biểu tình lo lắng sốt ruột. Sẽ, sở hữu bị kích phát quá sao sao? Đều sẽ mệt thêm tại hạ một cái ký chủ trên người, Phạn Gia La nhàn nhạt mở miệng. Mạnh Trọng sợ tới mức ngã ngồi ở ghế dựa, hoảng hốt lắc đầu, bất tử chi thân, không xấu chi thân, ngôn linh chi lực, cắn nuốt sinh cơ lớn mạnh chính mình, lực lớn vô cùng, đương thời vô địch, loại người này còn có thể xem như người sao? Hắn đã thành thần đi, ai có thể giết chết thần linh? Một khi hắn hôm nay rời đi viện nghiên cứu, bên ngoài người thường còn có đường sống sao? Phạn lão sư, tận thế thật sự sẽ đến đi. Chúng ta người thường sẽ trở thành loại này dị nhân đồ ăn. Phạn Gia La mở hàn quang nhấp nháy mắt, thận trọng phản bác, trên thế giới không có thần linh, cũng không có bất luận cái gì một loại lực lượng là không hề tiết chế. Mạnh Trọng khó nén sợ hãi mà nỉ non. Nhưng là ta ở tiêu ngôn linh cùng tên này lính đánh thuê trên người chỉ nhìn thấy không hề tiết. Chế lực lượng, loại này hạt châu một thế hệ truyền một thế hệ, trồng lên đủ loại sao sao, kích phát ra đủ loại cường đại năng lực, chung có một ngày, loại năng lực này sẽ đạt tới nào đó cực hạn, kia cực hạn là cái gì? Là áp đảo chúng sinh, là không thể địch nổi, là chúa tể thế giới, hủy diệt thế giới. Phạn lão sư, ngươi không phải đã sớm tiên đoán như vậy tương lai sao? Mà ngươi rồi lại nói cho ta loại này lực lượng sẽ được đến tiết chế. Ngươi nói căn bản là trước sau mâu thuẫn, cực độ lo lắng thế nhưng làm Mạnh Trọng đối Phạn Gia. La sinh ra khắc sâu hoài nghi, Tống Duệ liếc nhìn hắn một cái. Chắc chắn nói, sẽ không có việc gì, Phạn Gia La tắc bình tĩnh mà mở miệng. Ta dự kiến tương lai. Cho nên sẽ dùng hết toàn lực đi ngăn cản. Đây là thiết chế, trừ bỏ ta, còn sẽ có càng nhiều nhân vi cứu vớt thế nhân mà trả giá nỗ lực. Đây là thiết chế, Mạnh Trọng đầu quả tim run lên. Sau đó liền bị mãnh liệt tới hổ thẹn ép tới không dám ngẩng đầu. Nguyên lai Phạn lão sư trong miệng thiết chế chính là chỉ chính hắn sao? Dùng hết toàn lực đi ngăn cản diệt thế. Nói như vậy cùng, lấy thân tuẫn đạo có gì khác biệt? Phạn lão sư là như thế này tưởng, cũng là như thế này làm, nhưng đại chúng hồi báo hắn lại là cái gì đâu? Là hoài nghi, phê phán, chèn ép, lợi dụng thậm chí tàn sát. Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Nhân tâm rốt cuộc làm sao vậy? Thật sự sẽ có người nguyện ý giống Phạn lão sư như vậy dùng hết toàn lực đi ngăn cản diệt thế sao? Nếu sẽ, kia Phạn lão sư vì cái gì trước sau là một cái độc hành giả? Trên thế giới này, hắn là như thế tư cố vô thân. Mạnh Trọng che lại mắt, làm nước mắt lặng lẽ làm ướt chính mình lòng bàn tay. Không có thể làm Đặc An Bộ cùng Phạn Lão Sư đạt thành hợp tác chung sẽ trở thành hắn tiếc nuối. Phạn Lão Sư tuyệt đối là nhất đáng giá tín nhiệm chiến hữu. Tống Duệ đồng dạng cảm xúc mênh mông, trên mặt lại chưa biểu hiện ra ngoài, chỉ là bình tĩnh mà phân tích. Chiến đấu mau kết thúc, đúng vậy. Chiến đấu đã gần đến kết thúc, kia biến dị lính đánh thuê chỉ dựa vào lực lượng cá nhân liền tàn sát 200 nhiều người. Mà những người này tất cả đều là Trương gia mướn tới lính đánh thuê. Trương gia là tư thương, tổ chức cũng là tư nhân viện nghiên cứu cùng bảo toàn công ty. Không có khả năng sai khiến được quân đội, này đó huấn luyện có tố lính đánh thuê ước chừng là bọn họ trong tay lớn nhất một trương vương bài. Đủ để kinh sợ trụ cùng cái trong vòng tuyệt đại bộ phận dã tâm ra. Nhưng hiện tại, này trương vương bài lại bị nhất cử xé bỏ. Này kết quả tất nhiên làm cho Trương gia nguyên khí đại thương. Đạp đầy đất máu tới cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Kia biến dị lính đánh thuê cuồng tiếu chiều cuối cùng một đạo thừa áp môn chạy tới. Phạn Già La lúc này mới đứng lên nói. Các ngươi giúp ta chiếu cố Dương Dương. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại, Phạn Lão Sư. Ngài có nắm chắc sao? Ngài từ trường rất cường đại. Nhưng nếu hắn nhục thể cũng đủ chống đỡ ngài từ trường. Ngài lại nên như thế nào ứng đối? Hắn là lính đánh thuê. Hắn sở trường đặc biệt là vật lộn cùng bắn nhau. Hắn sẽ không cùng ngài triển khai ý niệm quyết đấu. Mà là sẽ trăm phương nghìn kế mà cùng ngài tiến hành chính diện nhục thể đối kháng. Mà này vừa lúc là ngài nhược hạng. Ngài muốn suy xét rõ ràng. Mạnh Trọng không hổ là kinh nghiệm phong phú chiến sĩ. Sẽ suy xét đến rất nhiều chiến thuật thượng vấn đề. Phạn Già La bước chân hơi hơi một đốn. Tống Duệ lại vào lúc này ấn hạ mấy cái thao tác nút. Làm hành lang đỉnh phun ra khí phun ra một đoàn mây mù thuốc mê. Mạnh Trọng ánh mắt sáng lên. Rồi lại tại hạ một cái chớp mắt lộ ra thất vọng đến cực điểm biểu tình. Chỉ thấy kia lính đánh thuê tốc độ không giảm mà lao ra thuốc mê bao phủ hành lang dài. Mấy quyền tạp khai thừa áp môn, bước vào bên ngoài thế giới. Thế giới này có cây xanh cùng hoa tươi, có rộng lớn không trung cùng một trùng trùng cao chọc trời đại lâu. Càng có một vòng tà dương chìm vào đường chân trời, đem đỏ tươi như máu mây tìa biến sái chân trời. Kia mây tìa ánh vào lính đánh thuê mắt, nhiễm hồng hắn đồng tử, làm hắn nhếch miệng, lộ ra một mặt vui sướng lại quỷ dị tươi cười. Hắn thật sâu mà hít một hơi, cảm thán nói, hảo Mỹ, bên ngoài thế giới như vậy Mỹ, nên là thuộc về ta. Mạnh Trọng thế nhưng từ này đơn thuần một câu trong cảm thán nghe ra người này núi lửa phun trào. Giống nhau dã tâm, hắn chuẩn bị đối thế giới này làm cái gì? Đáp án đã rõ như ban ngày. Hắn là lính đánh thuê, chế tạo chiến loạn cùng khủng bố cũng từ giữa kiếm chắc lợi nhuận cách xù là hắn trường hạng. Hắn sẽ làm hồi nghề cũ, làm tất cả mọi người sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Hắn sẽ dùng bạo lực chuyên chế, độc tài tới thống trị thế giới này. Phạn Lão Sư, ta cùng ngài cùng nhau đi ra ngoài. Người như vậy cần thiết chết. Mạnh Trọng dứt khoát kiên quyết mà đứng lên. Tống Duệ lại vào lúc này không nhanh không chậm mà nói. Chờ một chút không biết khi nào. Hắn thế nhưng đem kia viên tỏa khắp tanh hôi vị đầu nắm ở lòng bàn tay. Phạn Già La quay mặt đi, thật sâu nhìn Tống tiến sĩ sóng ngầm mãnh liệt mát, cuối cùng câu môi cười. Hảo, chờ một chút, Mạnh Trọng không biết hai người ở đánh cái gì bí hiểm. Rõ ràng tưởng lập tức lao ra đi, dùng hết sở hữu biện pháp làm chết kia lính đánh thuê. Lại chỉ có thể kiềm chế trong lòng vội vàng. Phạn Lão Sư có lấy thân tuẫn đạo quyết tâm, hắn lại như thế nào lạc hậu với hắn. Tòng quân nhập ngũ kia một ngày, đối với quốc kỳ tuyên thệ khi, hắn cũng đã làm tốt lấy thân hy sinh cho tổ quốc chuẩn bị. Nhưng mà hắn xúc động chịu chết tín niệm lại bị một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh chặn. Chỉ thấy màn hình thượng lính đánh thuê mới vừa đi ra ngoài vài bước. Bên ngoài thân mỗi một khối cơ bắp liền hiện ra da mạng nhện huyết sắc vết rạn. Tiện đà ầm ầm nổ thành một đống toái cốt cùng thịt vụn. một quả màu xám đậm hai tấc vuông ngọc bội giấu ở sền sệt máu loãng chung. Hơi hơi lóe chợt lóe lại yên lặng đi xuống. Căn bản không cần bất luận kẻ nào ra tay. Hắn thế nhưng không thể hiểu được mà tự mình hủy diệt. Hết chương.